Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Ăn nhiều một kinh. Không đúng, đây không phải gừng vẫn là cay độc. Cái này rõ ràng liền là tay không bộ hệ thống. Hệ thống đại gia một bên cho đại thanh trùng đi. Học, một bên có vẻ không vui địa đối Phương Ninh phàn nàn. Tốt, không có bao lấy ngươi cái gì. Đồ vật không đều là về đã đến rồi sao? Phương Ninh trấn an nói. Đừng như vậy tính toán chi ly. Há không nghe, bực tức quá thịnh phòng đứt ruột. Phong cảnh dài thích hợp phóng nhãn lượng. Không có người qua, hệ thống đại gia một mực phủ nhận đường. Bất học vô thuật, làm hệ thống liền muốn nhiều đọc sách. Phương Ninh vụng trộm mở ra một bản đang nhìn. Không còn quản đại gia. Đại thanh trùng thì tại nghiêm túc địa nghe hiệp khách giáp giảng thuật tâm đắc. Cửa thứ nhất, liền hay là không lấy vật vui. Không lấy đã buồn, tựa như bản tọa như thế. Không ta vô tướng, tâm bên ngoài không có gì. Tự nhiên huyễn tướng không sinh, như giày đất bằng. Hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói. A, đại thanh long ngươi mỗi lần cầm tới bảo bối, đều rất cao hứng bộ dáng. Giống như cũng không có làm đến, không lấy vật vui. Trùng đại thanh nghiêm túc địa sách xảy ra vấn đề. Ếch, ngươi đây cũng không biết. Coi ta cầm tới bảo bối về sau. Bảo bối liền đã từ trong lòng ta buông xuống. Ngược lại các ngươi những tục nhân này, lại một mực còn tại nhớ những bảo bối kia. Hiệp khách giáp nghiêm túc nói. A, là như thế này a. Đại thanh trùng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đường. Long huynh quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Một câu nói kia, thiên cơ rất sâu, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Quỷ vương Bồ Tát nghe xong, rất tán thành, gật đầu tán thưởng. T, chính vụng trộm Phương Ninh đột nhiên nghe được câu này. Vội vàng giáo huấn cái nào đó hai bút. Đừng tiếp tục cho ta loạn đào trên mạng lời nói lắc lư người. Hội làm sai lầm. Hệ thống đại gia chẳng hề để ý địa nói. Có thể ra lợi gì? Ta không nói như vậy. Sao có thể thanh bí quyết bán đi giá cao? Quản gia còn ở bên kia đấu giá. Ta phải thể hiện ra không tầm thường dạy học khối lượng mới được. Phương Ninh lập tức không phản. Bác được, mà ở phía xa, một chút đang tại nghe trộm ra hỏa. Nghe được câu này về sau, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được hiệp khách giáp như thế tham tài. Nhưng xưa nay không sẽ bị lòng tham làm phức tạp. Lại nhưng đã đạt tới loại này cảnh giới trí cao. Cầm lấy tức là buông xuống. Bọn hắn lập tức giữ vững tinh thần. Muốn nghe được càng nhiều. Đáng tiếc mấu chốt địa phương đều là thần niệm truyền âm. Bọn hắn lúc này đã quên một cái mộc mạc đạo lý. Miễn phí đạt được đồ vật cơ bản đều có hố. Không bao lâu, lần thứ nhất đấu giá liền đã rơi chùy. Quỷ tộc đại biểu lấy 300 con siêu cao phẩm chất ác quỷ đổi được cái này danh ngạch. Cái này nằm trong dự liệu, bởi vì Phương Ninh đã phân phó Trịnh quản gia về sau chú ý thu thập cái kia chút tư chất cao ác quỷ, ưu tiên thu mua. Trịnh quản gia lúc ấy liền minh bạch, xem ra tôn giả hay là dùng kinh tế thủ đoạn kích thích cái kia chút siêu phàm giả bắt được ác quỷ, phòng ngừa bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó phát triển an toàn, nguy hại thế nhân. Nhiều khi một cái cư xá khả năng liền ẩn giấu đi một cái ác quỷ. Nó vậy không đi ra làm ác, liền quấy rối như vậy một mảnh nhỏ địa phương, để cho người ta trắng đêm khó ngủ, khủng hoảng bất an. Bởi vậy khi quỷ tộc đại biểu đưa ra phải dùng 300 con tư chất cực cao ác quỷ trao đổi lúc, Trịnh đạo lập tức rơi chùy đáp ứng. Bên này giao dịch hoàn thành, Trịnh đạo liền đến báo cáo. Đi, để bọn họ chạy tới cùng một chỗ nghe đi. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ếch, tôn giả, lời như vậy sẽ có hay không có quấy nhiễu? Trịnh đạo lo lắng nói. Không sao, bất quá là nhất tâm nhị dụng mà thôi. Lúc này, một cái toàn thân béo tốt, âm khí âm u, để người nhìn mà phát khiếp cực đại quỷ vật, đã tung bay đi qua. Phương Ninh nhìn cũng không nhìn ra hỏa này một chút. Trước đó cái này chút quỷ tộc tụ tập thời điểm, đem hắn có phần là giật nảy mình. Thật là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể xuất hiện. Các loại quỷ dị tướng mạo, may trước đó không chút giữa ban ngày lộ diện, không phải còn có thể có mấy người an tâm còn sống. Hiệp khách giáp liếc nhìn một chút cái kia quỷ mập, thản nhiên nói, ngồi xuống cùng một chỗ nghe đi. Quỷ mập thành thành thật thật địa ngồi xuống, sau đó lắng nghe. Hiệp khách giáp trọn vẹn giảng một giờ, đem ba cửa ải quyết khiếu kể xong. Đại thanh trùng gật gù đắc ý, một bước như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không bộ dáng, thấy Bồ Tát nơm nớp lo sợ, thật lo lắng đan dược trôi theo dòng nước, đây chính là mượn tới, là phải trả. Nghe xong về sau, quỷ vương Bồ Tát ân cần nói, đại thanh, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cảm giác rất tốt a. Trùng đại thanh đảm nhiệm nhiều việc đường, yên tâm đi, trùng cha, ta nhất định có thể nhất cổ tác khí xông đi lên. Thực lực của ta cũng là hồ bạc cấp đỉnh phong, ta vậy có thể làm được tâm bên ngoài không có gì. Không ta vô tướng, lúc đầu ta liền chết qua một lần. Quỷ vương Bồ Tát nghe được càng có chút lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, ai, xem ra bản tôn cũng không thể ngoại lệ. Hổ thẹn a, đành phải dùng chút bàng môn tả đạo. Phương Ninh nghe xong, hứng thú đại sinh, buông xuống, cẩn thận quan sát. Tiếp theo, chỉ thấy quỷ vương Bồ Tát bắt đầu trong miệng niệm tụng chú ngữ. Chỉ gặp từng đạo cam lâm trống rỗng xuất hiện, rơi trên người đại thanh trùng. Ếch, trùng cha ngươi thế nào đột nhiên dùng nước tưới ta? Trùng đại thanh buồn bực nói, ha ha. Đây là thanh tâm trừ bụi bồ đề cam lộ, có thể làm cho sinh linh tạm thời thanh tâm quả dục. Đại thanh, ngươi bây giờ còn muốn ăn cơm à? Quỷ vương Bồ Tát mỉm cười nói, a, giống như không thế nào muốn ăn cơm. A, sao có thể dạng này? Trùng đại thanh đột nhiên hoảng loạn lên, bốn phía bay loạn, một cái liền hướng phía dưới phương hải mặt bay đi. Ai? Giống như biến khéo thành vụng, quả nhiên không thể đốt cháy giai đoạn. Bồ Tát lắc đầu thở dài lấy, sau đó liền hướng đại thanh truyền âm nói, chớ có hoảng, một hai tháng về sau liền hội khôi phục bình thường. Trùng đại thanh nghe vậy sửng sốt. Lúc này vừa lúc mặt biển xuất hiện một cái trắng xanh đan xen cá voi, tựa hồ là đi lên lấy hơi. Nó cúi đầu xuống miệng rộng một trương, lập tức liền muốn ăn kình. Huy, huy, người cái này nho nhỏ một con côn trùng, làm sao miệng có thể trương lớn như vậy, dọa người như vậy. Màu xanh trắng cá voi cuống quýt trốn tránh, miệng nói tiếng người. Ếch, nguyên lai cá voi biết nói chuyện. Trùng đại thanh ngượng ngùng địa thu hồi to lớn miệng rộng, ngượng ngùng nói, vậy ta về sau không ăn kình, xem ra ngươi vẫn là đành phải trùng. Nhìn ngươi vừa rồi giống như cực kỳ bối rối bộ dáng, đã xảy ra chuyện gì? Xanh trắng cá voi hiếu kỳ hỏi đường. A, ta bị một người xấu thi thêm pháp thuật, muốn ăn đại giảm, ta vừa rồi liền muốn thử xem, còn có thể hay không một cái ăn rất nhiều cơm. Đại thanh trùng ủ rũ cúi đầu nói, ha ha. Suy nghĩ nhiều ăn cơm rất đơn giản, ta cho ngươi khối đồ vật, ngươi cầm lấy đi, khẳng định khai vị. Màu xanh trắng cá voi một bên nói, một bên dùng một cái vây cá đem một khối đen xì đồ vật ném đi qua. Đây là cái gì? Đại thanh trùng thấy thế, vội vàng dùng trên đùi ngân sắc ngọc hoàn thu lại. Đây là một khối ta từ đáy biển tìm tới đặc thù gia vị. Mỗi khi ta không khai vị, ăn không vô cái kia chút tôm nhỏ mét, lúc ta liền ở trong nước biển trộn lẫn bên trên một điểm, khẩu vị liền có thể mở rộng. một lần có thể ăn nhiều thật nhiều tấn tôm tép, xanh trắng cá voi hảo tâm giải thích đường. Cảm ơn ngươi, Đại Kình Ngư, Đại Thanh Trùng Liên Thanh nói cảm tạ. Ân, ngươi ăn nhiều nhanh dài, chỉ cần về sau đừng có lại ăn kình liền tốt. Xanh trắng Đại Kình Ngư nói xong, sau đó lặn xuống biển, chậm rãi du tàu, Quỷ Vương Bồ Tát tung bay đi qua. Đối Đại Thanh Trùng nói, tốt, đừng lại ăn kình, ta nói qua, không bao lâu liền hội tốt. Ngươi bây giờ đi thang lên trời, kéo thời gian lâu dài, hiệu quả sau đó hàng, lặp lại sử dụng, hiệu quả vậy sau đó hàng. Hừ, đi thì đi, Đại Thanh Trùng hiện tại đối trùng cha Bồ Tát hết sức không vừa lòng. Cũng dám ảnh hưởng nó khẩu vị, thượng giới cũ lão cha, cũng không dám dùng loại pháp thuật này đối phó nó. Nhạc đệm qua đi, không bao lâu, thiên môn phía trên. Chúng sinh liền thấy một chỉ lớn cỡ bàn tay nhỏ trùng. Lắc lắc ung dung bay vào thiên môn. Thứ một bậc thang, mọi người nhất thời trừng to mắt. Nhìn xem nó đến cùng có thể hay không vượt qua. Tiểu trùng nhìn như không thấy. Bay thẳng đi lên. Nó đã đi tới cái thứ hai bậc thang trước đó. A, thế mà thật giỏi. Một mọi người nhất thời vui mừng không thôi. Đồng thời nhìn về phía hiệp khách sắp ánh mắt 10 điểm nóng bỏng. Đến cùng là thần long a, cái này tự mình truyền thụ bí tịch liền là không giống nhau. Đúng vậy a, đáng giá, liền nhìn con quỷ kia vật có được hay không. Nói ít lời nói, các ngươi nhìn, cái thứ hai bậc thang, cái kia tiểu trùng cũng tới đi. Cái thứ ba bậc thang, a, cái kia da xanh ếch xanh lại xuất hiện. Kỳ thật cái thứ ba bậc thang vậy rất dễ dàng. Chỉ cần tri thức uyên bác liền có thể. Lúc này, Đại Thanh Trùng trừng mắt trước da xanh ếch xanh. Bởi vì từ tình huống nào đó đi lên giảng, đây chính là nó thiên địch. Da xanh ếch xanh phồng lên hai cái tròng mắt. Về trừng mắt trước tiểu côn trùng. Ít khi, nó, oa oa, trực khiếu. Đại Thanh Trùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, da xanh ếch xanh đành phải nói tiếng người, quả nhiên là cái bất học vô thuật gia hỏa. Tiểu côn trùng, ta chỗ này có ba chuyện, ngươi nếu là cũng có thể làm đến lời nói, liền có thể đi qua. Đại Thanh Trùng lập tức bất mãn hết sức nói, nhìn ngươi mày rậm mắt to, sao có thể như thế công nhiên gạt người. Đại Thanh Long vừa rồi rõ ràng nói, hắn chỉ là một đạo đề toán liền quá quan. Ếch, da xanh ếch xanh nghe vậy không nhịn được nói. Hắn cùng các người cũng không như thế. Hắn nhưng là hiểu con ếch ngữ. Đã hắn có thể hiểu dạng này một môn cao thâm ngoại ngữ, liền đã có thể chứng minh hắn tri thức đầy đủ uyên bác. Không cần nhiều làm khảo sát. Đáng giận, ta còn hội trùng ngữ tới. Điều này chẳng lẽ không tính là ngoại ngữ à? Đại Thanh Trùng bất mãn hết sức. Ếch, ngươi biết cái gì trùng ngữ? Gọi hai tiếng nghe một chút. Da xanh ếch xanh kinh ngạc nói. Chít chít, chít chít chít tức. Đại Thanh Trùng không cam lòng yếu thế, trực tiếp liền minh kêu lên. Cái này đều cái gì trùng tiếng kêu? Nghe không hiểu, không tính. Da xanh ếch xanh không nhịn được nói. Ngươi đến cùng có nghe lời hay không? Nếu là lại không nghe lời, vậy ta liền trở về. Người vĩnh viễn bên trên không đến cái thứ ba bậc thang. Nghe liền nghe, ngươi nói đi. Đại Thanh Trùng không thể không cúi đầu. Chuyện thứ nhất, thanh đạo này cao đẳng đề toán cho ta suy tính ra. Kiện thứ hai, viết một thiên thời sự viết văn. Thứ ba kiện, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi làm xong trước hai kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Da xanh ếch xanh dùng chân trước trống rỗng ném ra một cái đề bài. Sau đó một mặt, ngươi khẳng định không vượt qua được, biểu lộ. Tựa hồ liền chuyện thứ ba đều chẳng muốn biên. Đáng giận, vậy mà xem nhẹ ta. Ta trùng Đại Thanh, cũng không phải ánh sáng hội ăn cơm. Đại Thanh trùng một cái ghé vào bài thi bên trên. Bắt đầu múa bút thành văn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có.